Thể Tu Chi Tổ, chương 958, Linh Minh Chi Bí, góc truyện audio.com. Lục Khôn trong mắt kim mang chớp động, lấy hắn linh mục thần thông, tựa hồ không cách nào nhìn thấu dị thạch bên ngoài ánh sáng màu vàng choáng, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền đã mất đi giọt máu tươi này, cảm ứng nhanh như vậy liền hấp thu. Lục Khôn đối huyết dịch của mình lực khống chế kinh người, nếu không cũng vô pháp cách không thi triển kinh mạch cường hóa chi pháp, loại này mất đi tinh huyết cảm ứng tình huống, cũng chỉ có cho ăn thơ ngân mà thời điểm xuất hiện qua, nói rõ bị luyện hóa hấp thu. Hắn sau đó lại nhíu mày, kỳ quái, hấp thu máu tươi của ta cuồng loạn chi ý giống như không có gì thay đổi, chẳng lẽ khối này dị thạch không có linh hồn tồn tại? Lục Khôn có thể nhìn ra yêu cốc cuồng loạn chi ý đều đến từ hòn đảo nhỏ này, mà đảo nhỏ hạch tâm liền là khối này dị thạch. Tại phát giác được thông tí viên hầu huyết mạch về sau, cuồng loạn chi ý biểu hiện ra mãnh liệt giao lưu ý nguyện, hiển nhiên có linh hồn sinh mệnh tồn tại. Ma thú bên trong vườn ma viên, dựa vào huyết mạch khí thức liền có thể thức tỉnh, bởi vì thể nội chân ma chi ý rất ít, nơi này cuồng loạn chi ý lại như thế nồng đậm, chẳng lẽ tinh huyết không đủ? Nghĩ tới đây, Lục Khôn toàn thân huyết dịch kích động, nồng đậm khí huyết chi lực bành trướng không thôi, một đoàn trắng lóa, có thể so với lớn chừng quả đấm tinh huyết từ trong miệng bắn ra tại hư không chi lực tác dụng dưới, trực tiếp chui vào dị thạch trong vầng sáng. Mấy hơi về sau, cái này đoàn tinh huyết liền bị dị thạch luyện hóa hấp thu, Lục Khôn rất rõ ràng cảm nhận được cuồng loạn chi ý trở nên bình tĩnh không ít, dị trên đá hoàng mang cũng tại gia tốc lóe ra, phảng phất tại khát cầu. Quả nhiên có thể thực hiện, hắn mừng rỡ tiếp tục điều động tinh huyết trong cơ thể. Theo từng đoàn tinh huyết trôi qua, Lục Khôn sắc mặt ẩn ẩn hơi trắng bệch, thẳng đến hao phí thể nội hơn phân nửa tinh huyết, cuồng loạn chi ý mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại, không có loại kia điên cuồng cảm giác. Dị thạch bên ngoài tia sáng màu vàng cũng triệt để tiêu tán, lộ ra một khối màu xám nham thạch không có bất kỳ cái gì khí thức hiển lộ, tựa như bình thường núi đá như thế không chút nào thu hút. Lục Khôn cảm nhận được thân thể đã lâu cảm giác suy yếu, thở dài một hơi, hắn trước cẩn thận từng ly từng tí buông ra một phần nhỏ thần thức, phát hiện chung quanh ý niệm trở nên cùng kiếm cốc sắc bén chỉ ý đồng dạng, không có bất kỳ cái gì tính công kích. Hắn liền triệt hồi thần thông, đem thần thức thả ra, hướng dị thạch tìm kiếm, ngay sau đó liền có một cỗ linh hồn ý thức từ dị trong đá tuôn ra cùng thần trí của hắn giao hội bắt đầu. Cùng trước đó cuồng loạn chỉ ý hoàn toàn khác biệt, đây là một cỗ linh động vô cùng thần hồn ý niệm. Lại là nhân tộc tiểu gia hỏa, ngươi vì cái gì có được thông tí viên hầu huyết mạch, tựa hồ còn xen lẫn một loại tàn bạo khí thức. Lục Khôn trong lòng vui mừng, dị thạch quả nhiên có sinh mệnh, có thể tiến hành giao lưu, hắn ngữ khí cung kính nói. Xin hỏi tiền bối thế nhưng là linh minh thạch hầu, cỗ này linh hồn ý thức nghe xong, trở nên tự ngạo vô cùng. Ha ha ha, không nghĩ tới còn có nhân tộc nhớ kỹ, không sai, bổn vương liền là tam đại thánh viên bên trong sức chiến đấu mạnh nhất linh minh yêu vương. Coi như chỉ lực lượng mạnh nhất thông tí yêu vương, chiến đấu, cũng không phải bổn vương đối thủ, bổn vương có thể nói là yêu tộc bên trong người mạnh nhất. Góc truyện audio.com, Lục Khôn sắc mặt có chút cổ quái, đây quả thật là linh minh thạch hầu. Nghe giống như là cái tự luyến cuồng, linh minh thạch hầu ý niệm câu chuyện nhất truyền nói. Đúng rồi, tiểu tử ngươi còn không nói cho bổn vương, thông tí viên hầu huyết mạch là từ đâu tới. Không muốn mưu toan lừa gạt bổn vương, máu tươi của ngươi bị bổn vương hấp thu nhiều như vậy, hoàn toàn có thể cảm ứng nói chuyện thật giả. Lục Khôn nói, vãn bối cơ duyên xảo hợp dung hợp thượng giới một đầu thông tí ma viên tinh huyết mới có yêu tộc huyết mạch. Linh minh thạch hầu sửng sốt một chút nói, yêu tộc bên trong chỉ có thông tí viên hầu, thông tí ma viên là cái gì, chẳng lẽ cùng ma giới có quan hệ? Lục Khôn than nhẹ một tiếng, cũng không có giấu giếm, kết hợp chính mình huyết mạch ký ức cùng phương viện tin tức đem thông tí ma viên khởi nguyên cùng biến mất từng cái giảng thuật ra. Linh minh thạch hầu tự hồ thật có thủ đoạn phán đoán Lục Khôn nói chuyện thật giả, trong chốc lát rơi vào trầm mặc, qua một hồi lâu nó mới thở dài nói. Cuối cùng ma tộc vẫn là công vào, bọn hắn là vượt giới chiến tranh, nhận giao diện chi lực áp chế, coi như không có thông tí ma viên, ma tộc cũng không phải là nhân tộc cùng yêu tộc đối thủ. Tiếp lấy nó lại hỏi. Đúng rồi, hiện tại yêu tộc tình huống như thế nào, bổn vương không có nhớ lầm, nơi này là yêu tộc căn cứ, vì sao chỉ có tu tiên giả, không có yêu tộc tồn tại. Lục Khôn nghe vậy, lập tức nhớ tới sơn nhạc hắc viên nhất tộc bích họa cùng ma linh môn một chút ghi chép, chậm rãi nói. Bây giờ khoảng cách ma tộc chi chiến, đã qua 7-8 vạn năm, rất nhiều lịch sử đã vô pháp khảo chứng, bất quá theo vãn bối giải, ma tộc sau đại chiến, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa cũng bạo phát một cuộc chiến tranh, phụ cận mấy cái quốc gia yêu tộc đều bị chạy tới hải ngoại chi địa. Linh minh thạch hầu ý niệm lập tức tràn đầy nổi giận chi ý. Cái gì, nhân tộc lại dám vong ân phụ nghĩa, nếu như không có yêu tộc tương trợ, bọn hắn làm sao có thể là ma tộc đối thủ? Lục Khôn sắc mặt trắng nhợt, đối phương ý niệm lại có chuyển hóa thành cuồng loạn chi ý dấu hiệu, hắn vội vàng gạt ra một đoàn tinh huyết, đưa vào dị thạch bên trong. Đáng chết, kém một chút lại bị áp chế. Qua nửa ngày, Linh Minh Thạch Hậu ý chí trở nên bình tĩnh trở lại, nó nói. Tiểu tử, ấn đạo lý ngươi thuộc về bán yêu nhất tộc, thần thức tương đương với nguyên anh trung kỳ, vì cái gì tinh huyết hùng hậu trình độ không thua yêu vương? Bán yêu nhất tộc nhục thân cùng nhân tộc không sai biệt lắm, căn bản là không có cách tiếp nhận loại này tinh huyết. Chờ một chút, nhục thể của ngươi sao lại mạnh mẽ như thế? Tiểu tử, ngươi đến cùng là sinh vật gì? Lục Khôn bình tĩnh nói. Vãn bối là nhân tộc, dựa vào thông tí ma viên huyết mạch tăng thêm rất nhiều cơ duyên, tự chế luyện thể tu tiên một mạch chuyên tu nhục thân, đem thân thể tu luyện tới pháp bảo cấp độ, tinh huyết tự nhiên cường đại. Linh Minh Thạch Hậu ý niệm kịch liệt dao động, nó có thể cảm nhận được Lục Khôn nói là nói thật, bất khả tư nghị nói. Nhân tộc yếu kém nhục thân, lại có thể thông qua tu luyện trở nên cường đại. Sau đó nó tốt giống nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Người khai sáng luyện thể tu tiên một mạch có phải hay không đều là thông tí viên hầu bán yêu nhất tộc, cùng ngươi cùng các loại cảnh giới có bao nhiêu người? Lục Khôn sững sờ, sau đó cười khổ nói. Góc truyện audio.com, tiền bối, vãn bối vừa mới sáng lập luyện thể các đã là bản phái tu vi cao nhất người, đệ tử khác tương đối nhiều nhất tại kết đan kỳ, bọn hắn đều là nhân tộc huyết mạch, ngược lại là Sơn Nhạc Hắc Viên nhất tộc còn chảy xuôi có thông tí huyết mạch. Sơn Nhạc Hắc Viên, bọn chúng cấp 8 yêu tu có bao nhiêu? Lục Khôn thở dài, đi theo ta Sơn Nhạc Hắc Viên nhất tộc tu vi cao nhất tộc trưởng, bất quá là cấp 6 tiêu chuẩn, đại bộ phận đều là cấp 5 trở xuống tuổi trẻ viên hầu. Linh Minh Thạch Hầu truyền ra thở dài một tiếng, nó trầm mặc chốc lát nói. Tiểu gia hỏa, ngươi là những năm gần đây, cái thứ nhất tiến đến cao giai tu tiên giả, hẳn là có được ngăn cản yêu vương ý niệm thần thông, thân có thông tí viên hầu huyết mạch, còn biết bổn vương là Linh Minh Thạch Hầu, chỉ sợ không phải dò xét sơn cốc đơn giản như vậy đi. Lục Khôn chắp tay, nghiêm mặt nói. Tiền bối cao kiến, nơi đây sơn cốc nhuộm dần yêu vương ý chí hơn 2.000 năm, rất có thể có sinh ra ý chí vật liệu, vãn bối khai sáng luyện thể tu tiên một mạch cần luyện chế thể ngôn chi thạch. Linh Minh Thạch Hầu ngữ khí có chút ngạo nghễ nói. Tính người có chút kiến thức, tòa này hắc kim núi đá đã có ý chí hình thức ban đầu, như thế lớn thể ngôn chi thạch tài liệu chính, chỉ sợ nhân tộc đứng đầu nhất tiên không có cửa đâu. Lục Khôn nghe vậy, không khỏi nuốt ngoạm ăn nước, nghe đối phương ý tứ, dưới chân cái này màu đen nham thạch đảo nhỏ, đều có thể làm thể ngôn chi thạch vật liệu. Nghe đồn đứng đầu nhất thể ngôn chi thạch mặc dù vẫn là ba đạo huyết mạch lời thề, nhưng hắn cấm chế chi lực kinh người, vừa mới trái với thể ngôn chi thạch ý chí liền có thể đem thần hồn diệt sát, căn bản không cần những người khác thi pháp. Huyết luyện tông khối kia thể ngôn chi thạch còn cần trông coi nguyên anh kỳ tu sĩ thi pháp mới có thể phát động cấm chế, hơn nữa còn có thủ đoạn chủ động tiêu trừ, bàng lão ma liền là lợi dụng đối thể ngôn chi thạch trường khống, đối tiền cảnh sơn cấm chế động tay chân. Nếu như môn phái huyết thể có thể bị người chi phối, sẽ có cực lớn tai họa ngầm, bây giờ huyết luyện tông tình huống liền là như thế. Linh Minh Thạch Hầu câu chuyện nhất truyền nói. Hắc kim núi đá cùng bổn vương huyết mạch tương liên, bên trong ý chí vẫn như cũ thụ bổn vương khống chế, trừ phi hóa thần hậu kỳ thần thức mới có thể đem hắn luyện chế thành thể ngôn chi thạch. Lục Khôn sắc mặt ngẩn ngơ, không nói hóa thần hậu kỳ, liền xem như cốt biến trung kỳ, hắn hiện tại cũng chỉ có một điểm đầu mối, đây chẳng phải là nói, hắn cùng cái này đỉnh tiêm vật liệu vô duyên. Linh Minh Thạch Hầu giọng nói vừa truyền nói. Bất quá tiểu tử ngươi thân có thông tí viên hầu huyết mạch, nếu do bổn vương thần hồn ý chí phụ trợ cũng là có thể luyện thành thể ngôn chi thạch, bất quá cần phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Lục Khôn mừng rỡ nói. Tiền bối mời nói. Linh Minh Thạch Hầu chậm rãi nói. Linh Minh Thạch Hầu là giữa thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại, thân có nhiều loại cường đại thiên phú thần thông, một loại trong đó liền là Niết Bàn thần thông. Năm đó ta cùng cựu địch đại chiến, song song vẫn lạc, nhục thân hóa thành bình thường núi đá chui vào nơi đây linh mạch chỗ sâu Niết Bàn. Nó trong giọng nói mang theo phẫn nộ cùng bi thương, không nghĩ tới vài vạn năm, ngay cả yêu tộc đều bị khu chạy tới hải ngoại. Góc truyện audio.com, tại yêu tộc bên trong, Linh Minh Thạch Hầu là tuyệt đối vương giả, chỉ cần thạch thể thức tỉnh, liền sẽ có đại lượng cấp 8 trở lên yêu thú hiến tế tinh huyết, hấp thu đầy đủ tinh huyết, bổn vương liền có thể phá thạch trùng sinh. Lục Khôn nghe được là trợn mắt hốc mồm, cái này là bực nào nghịch thiên thần thông, chẳng phải là nói chỉ cần mỗi lần Niết Bàn thành công, Linh Minh Thạch Hầu liền vĩnh viễn sẽ không tử vong. Linh Minh Thạch Hầu tựa hồ có thể nhìn thấu Lục Khôn ý nghĩ, chậm rãi nói. Loại này thần thông cũng có cực lớn thiếu hụt, nếu như địch nhân tìm tới vẫn lạc sau núi đá chi thể, đem hủy diệt, bổn vương cũng liền triệt để tử vong. Còn có một cái thiếu hụt kia liền cần đại lượng cao gia yêu tộc cung cấp tinh huyết hiến tế, mới có thể chân chính phá thạch trùng sinh, nếu như hiến tế kịp thời, thậm chí phá thạch mà ra về sau tu vi liền có cấp 8 tiêu chuẩn. Linh Minh Thạch Hầu thở dài nói, bổn vương thức tỉnh về sau, không có yêu tộc tinh huyết hấp thu, núi đá chi thể phát ra khổng lồ yêu khí, còn hấp dẫn đại lượng tu tiên giả, vì bảo hộ thạch thể, bổn vương không thể không ngoại phóng yêu vương ý niệm, hình thành cái này linh minh yêu cốc hóa thần trung kỳ trở xuống tu tiên giả đều không thể tiến vào. Linh Minh Thạch Hầu có chút may mắn nói. Bổn vương sau khi tỉnh dậy, phát giác được thiên địa quy tắc xuất hiện biến hóa, yêu vương cảnh giới nhận lấy áp chế, nhân tộc hóa thần kỳ khẳng định cũng là như thế, những năm này nhiều nhất là nguyên anh hậu kỳ tiểu gia hỏa nếm thử thăm dò qua nơi này. Thiên địa quy tắc áp chế, tăng thêm yêu vương bí cảnh tiếp tục tiêu hao bổn vương thần hồn ý chí, thần hồn chỉ có thể dựa vào thôn phệ yêu thú cấp thấp miễn cưỡng duy trì. Nhưng không có nhục thân tồn tại, bổn vương thần hồn càng phát ra suy yếu, bị ngoại thả yêu vương ý chí áp chế, lâm vào ngủ say, nếu không phải ngươi cái này có thể so với yêu vương đồng nguyên tinh huyết, bổn vương chỉ sợ sẽ còn tiếp tục ngủ say đi thẳng đến thần hồn tiêu tán. Lục Khôn thử dò xét nói, tiền bối là muốn vãn bối trước mang đến ngoại hải, để yêu tộc hiến tế tinh huyết. Linh Minh Thạch Hầu có chút lúng túng nói. Yêu tộc đã di chuyển ra ngoài biển, khẳng định là bị giao long nhất tộc thống trị, bổn vương cùng bọn chúng có chút khúc mắc. Nói đến đây, nó đột nhiên hỏi, tiểu gia hỏa, người kia cái gì luyện thể các những người khác tu vi đến người cảnh giới bây giờ tinh huyết có phải hay không cũng cường đại như vậy? Lục Khôn so sánh xuống Quy Linh Nhi khí huyết chi lực suy tư chốc lát nói. Thể tu cốt biến kỳ cảnh giới tương đương với cấp 8 yêu tu, bất quá bởi vì chuyên tu nhục thân, liền xem như huyết mạch đệ tử bình thường, khí huyết chi lực cũng mạnh hơn so với cùng giai yêu thú, chẳng lẽ tiền bối là muốn cho thể tu hiến tế tinh huyết? Linh Minh Thạch Hầu nói. Không sai, bổn vương thần hồn còn sót lại đến nay, đã không có cách nào mang xuống, phải nhanh một chút tiến vào trùng sinh giai đoạn, ngươi mặc dù là nhân tộc thân thể, nhưng thể nội thông tí viên hầu huyết mạch nồng hậu dày đặc có thể cùng bổn vương ký kết huyết mạch khế ước giúp ta niết bàn trùng sinh. Lục Khôn bình tĩnh nói, xin hỏi tiền bối, hiến tế tinh huyết là dạng gì hình thức phải chăng đối tu vi có chỗ tổn thương? Linh Minh Thạch Hầu nói, góc chuyện audio.com. Yên tâm, liền cùng ngươi vừa mới làm đồng dạng, thả ra bên trong thân thể hơn phân nửa tinh huyết là được, bất quá tối thiểu là cấp 8 yêu tu trở lên tinh huyết. Lục Khôn cao mày nói, vãn bối vừa mới tiêu hao tinh huyết tu luyện một năm liền có thể khôi phục nếu như từ một mình ta hiến tế đâu. Linh Minh Thạch Hầu nói, mỗi người tinh huyết đều có riêng phần mình lạc ấn, đơn thuần một loại là không cách nào giúp ta trùng sinh tối thiểu muốn trên trăm đạo mới được. Thế nhưng là tiền bối coi như luyện thể các lại nghịch thiên, trên trăm tên cốt biến kỳ tồn tại. Linh Minh Thạch Hầu nói, như hôm nay địa biến đổi lớn, bổn vương bỏ qua đã từng tu vi tiến vào trùng sinh trạng thái, thần hồn miễn cưỡng còn có thể duy trì 2.000 năm. Chỉ cần những năm này ở giữa, bổn vương phôi thai hấp thu đến trên trăm loại cường đại tinh huyết liền có thể phá thạch trùng sinh, bất quá sau khi sinh tu vi sẽ xuống đến thấp nhất ngay cả yêu thú cấp 1 cũng không bằng. Tại cái này trong lúc đó, bổn vương cùng Hắc Kim núi đã ý chí tương liên, trở thành luyện thể các thể ngôn chi thạch sinh ra sau bổn vương tương đương với luyện thể các một viên, nếu như các ngươi có thể xuất hiện trên trăm tên nguyên anh cấp tồn tại, nhất định có thể bảo vệ bổn vương, chỉ cần 500 năm, bổn vương liền có thể khôi phục yêu vương tu vi. Chỉ cần ngươi đáp ứng luyện thể các tại tương lai thời gian 2.000 năm bên trong, cung cấp 100 tên kia xương cái gì kỳ tinh huyết, phù hộ bổn vương khôi phục tu vi, bổn vương liền giúp ngươi đem tòa này Hắc Kim núi đá luyện chế thành thể ngôn chi thạch. Lục Khôn trong đầu phi tốc vận chuyển, sau một lát liền nghiêm nghị nói. Tiền bối sau khi sống lại, bởi vì thể ngôn chi thạch nguyên nhân, đồng dạng là luyện thể các đệ tử tương lai hoàn toàn có thể phù hộ bản các, vãn bối không có lý do không đáp ứng, bất quá thế sự vô thường, vãn bối chỉ có thể đem hết toàn lực phát triển luyện thể các thỏa mãn tiền bối yêu cầu. Linh Minh Thạch Hầu thở dài. Bổn vương cũng là tìm kiếm một chút hy vọng sống tốt, chúng ta ký kết huyết mạch khế ước tiếp lấy liền giúp ngươi luyện chế thể ngôn chi thạch. Lục Khôn thần sắc ngẩn ngơ nói. Ở chỗ này luyện chế. Linh Minh Thạch Hầu ngạo nghễ nói. Bổn vương trời sinh ngũ hành chi thể, các loại pháp thuật so với nhân tộc còn muốn tinh thông, thể ngôn chi thạch bất quá là thần thức khắc họa chi thuật mà thôi, tiểu tử, lại đến điểm tinh huyết, bổn vương dạy ngươi yêu tộc huyết mạch khế ước. Vâng, tiền bối, Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.